Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1986, giác ngộ đột phá. Không, còn có địa tiên, nha, cũng chính là tán tiên, Thanh Hồn nói, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, ta biết tán tiên, nhưng mà tán tiên đặc biệt thiếu, đó là bọn họ. Độ kiếp thất bại, không muốn đối mặt cái kết quả này, thà chịu thần hồn bị tiên kiếp phá hủy, cũng không nguyện ý lấy ngoài ra một loại hình thái tu luyện. Thanh Hồn nói ra cái này trạng thái, bình thường, tán tiên là độ kiếp thất bại sản vật, không có thật thể, tiên giới bên kia không cho phép bước vào tiên giới, hạ giới người người khinh thường, cái này thì tạo thành tán tiên số lượng thưa thớt tình huống. Đồng thời Thanh Hồn còn nói, thật ra thì tu sĩ, chẳng ngờ độ tiên kiếp mà nói, có thể không ngừng niết bàn. Niết bàn cảnh là một cái rất cảnh giới kỳ diệu. Không ngừng niết bàn, thực lực liền sẽ không ngừng tinh tiến. Mỗi một lần niết bàn sau này, thực lực đều là tăng lên gấp bội. Thanh Hồn thì có loại cảm giác này. Cho nên đối với thành tiên mà nói, hắn cũng không biết bao coi trọng, cho rằng niết bàn cảnh chính là một cái tu luyện đại đạo. Hắn bản thân tuổi thọ vậy vượt qua xa tầm thường niết bàn cảnh cường giả. Hạ Vũ không khỏi tò mò hỏi, người niết bàn qua bao nhiêu lần? Ngàn năm trước, niết bàn đại kiếp suýt nữa để cho ta chết. Đó là lần thứ 18, Thanh Hồn nói. Hạ Vũ trong lòng kinh hãi, niết bàn 18 lần sinh linh, đây là mình lần đầu tiên đã gặp, tầm thường người mạnh nhất, niết bàn sẽ không vượt qua 12 lần, như kiếm tiên loại người này, niết bàn đã là 12 lần, thân xác cùng với đối với đạo lĩnh ngộ, cũng đến gần viên mãn, tùy thì cũng có thể đưa tới tiên kiếp, loại người này đã là giả tiên, thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà Thanh Hồn lại còn nói, mình niết bàn qua 18 lần, thực lực này sẽ có kinh khủng dường nào. Ngay sau đó, uống rượu trước đã vô vị, Thanh Hồn tựa như biết Hạ Vũ phải làm gì. Phóng lên cao, lạnh nhạt nói, tới đi, được, Hạ Vũ nhất niệm mà động, trực tiếp vận dụng thực lực chân chính. Tám đại lãnh vực lực, ngay tức thì hội tụ cả người. Hướng Thanh Hồn lướt đi, Thanh Hồn trong mắt lóe lên sạch bóng, tựa hồ đối với Hạ Vũ lĩnh ngộ như thế nhiều lãnh vực lực, cảm thấy hết sức khiếp sợ, nhưng mà hắn cũng không hốt hoảng, lật tay gian, thiên địa hiện lên năm cổ lực lượng, đây là ngũ hành lực, kim mộc thủy hỏa thổ, toàn bộ đều đủ, ngũ hành lãnh vực, đây chính là Thanh Hồn lãnh vực, không có Hạ Vũ như vậy phức tạp. Ngũ hành lãnh vực mở ra, Hạ Vũ căn bản không cách nào làm sao hắn, cứ việc tất cả lớn lãnh vực lực toàn bộ gia trì thân mình. Như cũ không cách nào làm sao Thanh Hồn, Thanh Hồn lạnh nhạt nói, nên ta, ngũ hành nghịch chuyển, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ hơi kinh ngạc, chỉ gặp mình lãnh vực ở sụp đổ, không bị khống chế vậy, liền phương thiên địa này đều ở đây tan vỡ. Đại đạo sụp đổ, cao vút trong mây núi cao chia lìa vỡ rõ ràng, cỏ cây hóa là phấn vụn, đây giống như mạt thế đến. Hạ Vũ chưa từng nghĩ, Thanh Hồn như thế mạnh, ước chừng bắt đầu công kích, sẽ để cho bản thân có loại không thể chống đỡ được cảm giác. Hạ Vũ trong mắt bung ra sắc bén ánh sáng, biết ở đạo lĩnh ngộ lên, Thanh Hồn có lẽ đã vượt qua. Niết bàn cảnh tu sĩ có thể hiểu được phạm vi, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nơi này, Hạ Vũ buông tha lãnh vực tỷ đấu, thiếp thân tiến lên, một quyền đánh ra, người cương quyền chồng lên lên. Oanh, Thanh Hồn đưa ra nhỏ hết sức bàn tay, đón đỡ Hạ Vũ công kích, vô hạn đến gần 100 triệu cân cự lực cương mãnh một quyền. Thanh Hồn lại có thể hoàn toàn tiếp nhận. Đơn bạc thân thể đồ sộ không nhúc nhích. Hạ Vũ kinh hãi. Cái gì? Ta thân xác đã đột phá tiên phàm thành lũy. Thanh Hồn rừng rưng một tiếng, nói cho Hạ Vũ cái kết quả này. Thân thể tiên phàm thành lũy, rõ ràng chính là nói, phá trăm triệu và không phá trăm triệu khác biệt. Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng, Thanh Hồn vì sao không cần thành tiên, hắn thực lực đã không thua tại chân chính tiên. Thân xác đột phá tiên phàm thành lũy, theo lý thuyết là có thể cưỡng ép đưa tới tiên kiếp. Độ kiếp phi thăng, trở thành tiên, nhưng mà Thanh Hồn tựa như liền đi niết bàn một đường, không ngừng niết bàn, thực lực không ngừng tăng lên gấp bội, và một đột phá tiên phàm thành lũy người tác chiến. Hạ Vũ rõ ràng, mình không có bất kỳ phần thắng nào. Nơi này, Hạ Vũ dừng tay, lắc đầu cười khổ, ta thua, một đời trọng đồng người. Bất bại thần thoại, giờ phút này mở miệng nói ra cái này ba chữ, có thể tưởng tượng được. Thanh Hồn lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói gì. Thật ra thì hắn tu hành hơn 1 triệu năm, tuổi tác so Hạ Vũ lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa tu vi rõ ràng so Hạ Vũ cao không chỉ một cảnh giới lớn. Hơn nữa đã sớm đột phá tiên phàm thành lũy. Năm đó hắn ở thánh chủ cấp tu vi, phỏng đoán hơn 1000 cái mình, cũng không biết là Hạ Vũ đối thủ. Cùng cảnh giới giao chiến, hắn nối thành là Hạ Vũ tư cách cũng không có, tựa như cùng 3 tuổi trẻ thơ, người không cầm hắn và trưởng thành người to con so sánh. Cái này 2 cái có thể so sánh sao? Có thể Hạ Vũ cả đời ngạo cốt, nhưng nhận vì mình thua, chưa từng thua trận hắn, giờ phút này thừa nhận thua sau đó, khó hiểu thở phào nhẹ nhõm, từ mình biết mình là trọng đồng người, trời xanh thánh nhân. Bất bại thần thoại, đã từng hơn 10 đời trọng đồng người tích lũy được uy danh hiển hách. Đều do Hạ một đời trọng đồng người thừa kế. Điều này cần bảo vệ trọng đồng bất bại thần thoại áp lực. Có thể tưởng tượng được, có thể trọng đồng từ xưa tới nay, thật không có bị bại sao? Không, từ xưa tới nay, cái đó sinh linh có thể không bại. Có bại bởi thời gian, có bại bởi người. Có bại bởi tình, vân, vân, không đếm xuể. Thanh Hoan không phải đã nói, đã từng có trọng đồng người chưa trưởng thành, liền bị địa phủ cho ám sát sao? Đây cũng là bị bại, trả giá sinh mạng giá phải trả. Hạ Vũ đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, toàn thân đều ở đây buông lỏng, rõ ràng bên trong tựa như buông xuống trong lòng sâu nhất chấp niệm và bọc quần áo. Tất cả lãnh vực lực, toàn bộ xuất hiện, giờ phút này hóa thành 1 giọt máu, xuất hiện ở Hạ Vũ đỉnh đầu. 1 giọt, 2 giọt, 7 giọt, 8 giọt, 43 giọt, đại biểu 43 cái lãnh vực. Có cái này nhất thế, tu luyện hạ gia công pháp, còn có vô đạo lãnh vực vân. Vân, giờ phút này cũng đại biểu 1 giọt máu, chậm rãi hòa hợp. Quay lại cùng chung chào hướng Hạ Vũ thiên linh cái, tràn vào tự thân, tướng lãnh vực luyện hóa nhập thân, là tiến vào niết bàn cảnh ký hiệu à. Thanh Hồn trong mắt kinh dị, không nghĩ tới Hạ Vũ lại muốn đột phá. Hắn nhẹ khẽ gật đầu, xoay người thay hắn hộ pháp, nhưng mà trong sân, xuất hiện 1 đầu màu vàng mãnh hổ, có cái thế hung uy, thân thể giống như thiên đại. Che khuất bầu trời, lưng mọc đôi cầm, ngay tức thì đến, hóa thành 1 cái người đàn ông, chân chuồng điêu luyện trên người. Hắn lạnh lùng nói, tiểu cửu, ngươi đang làm gì? Người này chính là Chu Diệt cơ hội tốt. Thất ca, chúng ta và hắn cũng không thâm cừu lớn oán. Hơn nữa ta và Vũ có duyên phận, hắn cũng không phải là lòng muội lạnh ngạt độc người. Đáng giá kết giao. Thanh Hồn rừng rưng giải thích, mãnh hổ người đàn ông mày rậm nhíu chặt, hắn giết chúng ta 10 người, cái này lương tử đã kết, cùng hắn sau khi đột phá, ngươi có thể bảo đảm sẽ không tiếp tục động thủ sao? Sẽ không, Thanh Hồn vừa nói, ngay sau đó thiên địa biến sắc, hắc ám bao phủ mặt đất, là Hạ Vũ thiên kiếp tới, đột phá đến niết bàn cảnh thiên kiếp. Đến, Thanh hồn rừng rưng một tiếng, và mãnh hổ người đàn ông quả quyết rời đi. Hạ Vũ mở mắt ra, giống như ngày tháng ở trong mắt chìm nổi. Đao kiếm thoáng hiện, gió tuyết phun trào, đối với diệt thế thiên kiếp. Hạ Vũ tự thân xông vào trong đó, lấy sấm sét ngâm thân thể. Thời gian vạn đạo thiên lôi, không cách nào tổn thương Hạ Vũ một chút nào. Hơn nữa không ngừng có hình người tia chớp xuất hiện, giống như là triều đại yêu nghiệt, bị thiên địa đại đạo ghi lại xuống, hiển hóa đi ra chu diệt Hạ Vũ. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay lên gian toàn bộ lao đi, một quyền vung ra, cơ sở lực lượng cao đến 30 triệu, lực lượng lần nữa bạo tăng, hơn nữa người cương quyền vung ra, dẫn được thiên địa chấn động. Đầy trời mây kiếp, ngay tức thì tan vỡ biến mất, tiên phàm thành lũy, phá, vận dụng người cương quyền. Hạ Vũ vậy cường thế đánh vỡ tiên phàm thành lũy, một quyền đánh ra, 120 triệu cân lực lượng kinh khủng, để cho cách đó không xa mãnh hổ người đàn ông, đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Hắn ngưng trọng nói, bỏ qua thời cơ tốt nhất, không có chuyện gì. Thanh hồn không biết làm sao giải thích. Hạ Vũ một bước đi tới, chắp tay nói, đa tạ thanh hồn đại ca, nếu không phải ngươi, ta muốn dung hợp tất cả lớn lãnh vực, đột phá đến niết bàn cảnh, không muốn biết cùng nhiều ít vạn năm, ngươi có thể đột phá, toàn dựa vào ngươi thiên tư. Thanh hồn chắp tay đáp lễ. Hạ Vũ xoay người, đối với mãnh hổ người đàn ông chắp tay, áy náy nói, xin lỗi, trước nô lệ trận làm hết thảy, là ta có chút lỗ mãng, nếu có thể bồi thường, mời đạo huynh cho biết. Vừa nói, Hạ Vũ trong lời nói mang theo thành ý, dẫu sao nếu không phải ở chỗ này, gặp phải thanh hồn, mình sinh lòng cảm ngộ, muốn đột phá, không muốn biết đến khi năm nào vì sao tháng. Thanh hồn lắc đầu nói, không sao. Phía dưới những người đó trước đụng nhau ngươi, chuyện này đã kết thúc, chỉ cần ngươi không ghi hận chúng ta bên này, chúng ta cửu huynh đệ, cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Mãnh hổ người đàn ông vừa nói, hắn cũng không thèm để ý nô lệ trận chết những người đó. Ở hắn trong mắt như con kiến hôi vậy, chân chính để ý phải Hạ Vũ một khi ghi hận bọn họ, hơn nữa kết thù. Hạ Vũ hôm nay thực lực, triển hiện thiên tư, tuyệt đối có thể uy hiếp được bọn họ sinh mạng, để mặc cho một cái như vậy cừu địch bên ngoài, là cái người cũng sẽ cả đêm khó an. Hôm nay Hạ Vũ như thế nhiều, để cho mãnh hổ người đàn ông yên tâm. Thanh hồn mời Hạ Vũ đi qua tiếp tục uống rượu. Hạ Vũ vui vẻ đáp ứng, hiểu được nơi phụ cận này tinh hệ chính là bọn họ ở địa giới. Mãnh hổ người đàn ông tên Mịch Ngư, ở nô lệ trận 9 đại bá chủ bên trong, đứng hàng thứ 7, bất quá thực lực không bằng thanh hồn, bọn họ tựa hồ cũng đến độ kiếp phi thăng bước, nhưng mà áp chế tự thân, chính là không chịu độ kiếp, trong đó nhất định là có chuyện tình. Mịch Ngư ở bên trong đình viện, mở miệng nói, tiểu cửu, ta chuyến này tới đây, chính là nghe địa phủ thập điện, lại bắt đầu thi tuyển. Ngươi làm gì? Ta tự mình đi. Mịch Ngư sắc mặt đông lại một cái, quay lại ngưng giọng nói. Hạ Vũ cau mày nói, địa phủ thi huyền là ý gì? Địa phủ thập điện bên trong, từ cổ chí kim, không biết thu nạp bao nhiêu người vật, mỗi ngàn năm đều hữu dụng tim người tà ác. Ở dương gian bí tìm đặc thù cô gái, tiếp dẫn tới phủ, nuôi dưỡng, dùng làm lò. Mịch Ngư nói, thanh hồn uống rượu, không nói lời nào, trong đó nhất định là có chuyện tình. Hạ Vũ mở miệng, nếu như cần, ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến, chính ta liền có thể đi. Thanh hồn nói, Mịch Ngư cau mày, mưa thực lực, bây giờ không có ở đây ngươi ta dưới. Đi qua có lẽ có thể giúp một tay, hơn nữa hắn cũng đi qua địa phủ. Không sai, ta và địa phủ bên này còn có chút bất hòa, có ta nhất định phải làm sự việc, còn được đi qua một chuyến. Hạ Vũ nói, Mịch Ngư kinh ngạc nói, ngươi đi địa phủ làm gì? Tìm trùng dương hoa, sống lại ta người thân. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết. Mịch Ngư sững sốt một chút, chân mày sâu nếp nhăn. Thanh Hồn không khỏi con ngươi hơi co lại, môi mỏng đóng chặt, muốn nói lại thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noelay-noiman-tsans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.